Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 Gucci tội ái làm tức giận. Dung Dung nhìn có quan hệ với chính mình hot search, vẻ mặt đau đầu, lại phải bị Gia Gia mắng, nàng. Vừa nghĩ như thế nào ứng phó Gia Gia, một bên mở ra hot search đệ nhị, điều thứ nhất Weibo cũng là cái phi account marketing phát. Nhưng là chuyển bình tán đều đã qua vạn, ta mẹ nó ái chết năm nay mắc bóng đêm buổi lễ long trọng. Quả thực nhan cầu cuồng hoan, bổn đầu tường thảo tuyên bố ta tân lão công chính là vị này. Màn ảnh chỉ có vài giây, cố ý thả chậm, đặc mời trang đầu cùng ta cùng nhau xa vào ở lão công danh phẩm mỹ mạo, đốt không biết vị này bác. Chủ thả chậm nhiều ít lần, từ nam nhân nhận thấy được màn ảnh. Đến nhìn về phía màn ảnh, lại đến nhíu mày, màn ảnh run lên một chút rời đi, toàn bộ hành trình không có vẻ tươi cười, ánh mắt thanh lãnh vô song, cấm dục tới rồi cực hạn, nhiệt bình 1.6 giây động đồ, ta chảy 10 phút nước miếng, mau khóc nhiệt bình 2. Ta có thể, bạch triển đường tiểu tâm tâm đều cho ngươi, nhiệt bình 3. Âu phục khống hôm nay liền chết ở Weibo nơi này nhiệt bình 4. Mắc có việc sao, hợp với ba cái hot search, tất cả đều là dựa trên mặt, ta khi nào cũng có thể dựa trên mặt một lần hot search A tranh nhiệt bình 5. Này còn không phải là phía trước 8 tổ vẫn luôn ở thổi trung nhuận tổng tài. Nhiệt bình 6, vẫn luôn cho rằng 8 tổ ngỗng đám kia người thu tiền marketing. Là ta quá toan, tái kế nhiệt bình 7, có hay không bá tổng văn đề cử, cầu đẩy văn, ngôn tình hoặc là da giòn vịt đều có thể. Nam chủ cùng công cần thiết là loại này cấm dục, ta hôm nay liền dựa gương mặt này cùng tiểu thuyết đi vào giấc ngủ. Nhiệt bình 8, đứng đầu vị kia cầu văn tiểu tỷ muội, trung nhuận năm trước thị giá trị phá trăm tỷ, ngươi còn nhìn cái gì tiểu thuyết, trực tiếp ngồi cao thiết đuổi theo A. Quá khoa trương đi, Dung Dung ngoài miệng nói như vậy. Thân thể lại rất thành thật nhìn vài biến động đồ, lúc ấy đâm xe là lúc trạng vạng. Sắc trời có chút tối sầm, nàng vội vã đi tiếp cẩu lương, cũng chưa kịp nhìn kỹ thẩm tiên sinh rốt cuộc trông như thế nào, duy nhất ấn tượng chính là rất đẹp, người cũng thực lãnh đạm mơ si huyện tại vừa thấy đặc tả, thật hương, ngọa táo. Thỏ thỏ đường đi qua cẩu lương dùng sức đẩy nàng hai hạ. Ngươi nói thẩm tổng sẽ lý nàng sao? Dung Dung nhướng mày, sẽ đi, rốt cuộc nàng cùng mắc có hợp tác chân lý nàng. Còn cùng nàng bắt tay. Cẩu lương ngữ khí bi thương. Cẩu Dung, ta mệnh lệnh ngươi hiện tại qua đi. Dùng ngươi gương mặt này đem thỏ thỏ đường đẩy ra, Dung Dung theo cẩu lương ánh mắt xem qua đi. Thỏ thỏ đường chính cười cùng thẩm tiên sinh nói cái gì? Khóe miệng biên tiểu má lúm đồng tiền đi theo chậm rãi tràn ra, Dung Dung vẫn là quyết định thằng. Hắn, ta cùng ngươi nói, kỳ thật hôm nay cùng ta đâm xe cái kia xe chủ. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy cẩu lương thoải mái than một tiếng. Thẩm tổng đi rồi, ha ha, cái kia ngay cả bóng dáng đều cao lãnh vô cùng tổng tài liền giống như phù dung sớm nở tối. Tàn, ở thỏ thỏ đường lúc sau, lại có mấy cái nữ nghệ sĩ cũng qua đi chào hỏi. Phỏng chừng cũng là bị vây khốn chịu không nổi, bên kia thỏ thỏ đường phỏng chừng cũng phát giác có. Người đang xem nàng, vừa chuyển đầu nhìn đến là Dung Dung, cười chiều nàng đã đi tới, nàng hôm nay xuyên màu trắng váy dài. Dùng lại là Gucci tội ái làm tức giận, mùi thơm ngào ngạt nùng liệt quả mọng hương khí. Cùng tên của nó giống nhau mị hoặc lại quyến rũ. Đi tới thời điểm, Dung Dung trên người nhàn nhạt quả hương thực mau đã bị bao trùm ở, ngươi như thế nào không đi theo. Thẩm tổng chào hỏi một cái nha. Dung Dung cười cười, vây quanh người của hắn quá nhiều. Hắn không đếm xỉa tới ta, thỏ thỏ đường khóe miệng mang cười. Sẽ không a, ta vừa qua khỏi đi theo hắn chào hỏi. Hắn liền hồi ta, ngươi là mở rộng đại sứ sao, cẩu lương giúp nàng giải thích thỏ thỏ đường chớp. Mát, ta chính là một cái nho nhỏ mở rộng đại sứ. Cũng là ôm thử xem tâm thái nói với hắn lời nói. Không nghĩ tới hắn sẽ hồi ta. A, Hắn nói chuyện thanh âm rất êm tai, Dung Dung phụ họa. Là khá tốt nghe, ngươi nghe qua. Thỏ Thỏ Đường có chút kinh ngạc, đoán, Dung Dung liễm mắt. Ngữ khí bình đạm, người lớn lên xinh đẹp, thanh âm cũng sẽ không quá khó nghe, ân. Tỉ như ngươi nha, Thỏ Thỏ Đường thân mật để sát vào nàng. Thon dài ngón tay vòng qua Dung Dung nơ con bướm đai an toàn. Nếu là ngươi bắt được mở rộng đại sứ, lên đài nói lời nói. Hiện tại hot xuất đệ nhất khẳng định không ngừng là điểm xôi. Phòng trừng server đều phải tê liệt muốn nói nội hàm. Vẫn là nàng Thỏ Thỏ Đường lợi hại nhất, Cẩu Lương đứng ở Dung Dung bên sườn. Khí bả vai đều ở run, Cẩu Dung tính cách mềm. Trước nay đều không thế nào để ý người khác nói như thế nào nàng. Nhưng nàng là cái bạo tính tình, liền tính lúc này Cẩu Dung còn có thể nhẫn. Nàng cũng cần thiết đem này một cái tát còn trở về, nàng thân mình trước khuynh. Đang định nói cái gì? Dung Dung liền trước một bước mở miệng, đáng tiếc ta không phải, Dung Dung nhẹ nhàng phủ lên Thỏ. Thỏ Đường tay, đem nó từ chính mình đai an toàn thượng dịch khai. Đúng rồi, vậy ngươi muốn tới Thẩm tổng liên hệ phương thức sao? Thỏ Thỏ Đường hơi hơi sửng sốt. Cái gì, vừa mới các ngươi nói lâu như vậy nói. Ta cho rằng ngươi muốn tới hắn liên hệ phương thức, Dung Dung nghiêng đầu. Ngữ khí thực thiên chân. Nếu là ta nói, ta khẳng định sẽ muốn, Thỏ Thỏ Đường nhướng mày. Biểu tình rốt cuộc nhiều một tia trào phúng. Dung Dung, mục đích của ngươi cũng quá minh xác đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn? Dung Dung hơi hơi mỉm cười, ngươi sẽ không thật cảm thấy. Ngươi có thể bắt được hắn liên hệ phương thức đi. Thỏ Thỏ Đường hỏi lại, hẳn là có thể đi, Dung Dung sờ sờ cái mũi. Biểu tình có chút ngượng ngùng. Ta không mua hot search, không phải cũng thượng sao? Cho nên ta đối ta gương mặt này vẫn là rất có tự tin, Thỏ Thỏ Đường như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Chỉ là mặt bộ cơ bắp có chút cứng đờ, Cẩu Lương ở bên cạnh liều mạng nghẹn cười, Cẩu Dung tức giận. Thời điểm, tinh chuẩn điểm thảo lên vẫn là thực sẽ chảo đau đớn sao, Thỏ Thỏ Đường nếu trong tối ngoài sáng nội. Hàm nàng chỉ có một khuôn mặt. Vậy rõ rõ ràng ràng nói cho nàng, chính là gương mặt này, ngươi chính là muốn còn không có đâu, vậy ngươi hiện tại liền đi hỏi Thẩm tổng muốn điện thoại. Thỏ Thỏ Đường nhếch miệng cười, ngữ khí nhẹ nhàng, Dung Dung, đừng cùng ta nói ngươi chỉ là nói a, hảo, Dung Dung đáp ứng thực sảng khoái, ta đây kêu lên. Vài người khác, đợi lát nữa nếu là không muốn tới nói. Nhiều những người này còn có thể an ủi ngươi, Thỏ Thỏ Đường nói xong. Tâm tình rất tốt xoay người đi kêu những người khác, Cẩu Lương có chút lo lắng. Nàng rõ ràng là ở hố ngươi a, kêu nhiều người muốn nhìn ngươi chê cười, ngươi sẽ không thật muốn đi tìm Thẩm tổng muốn số điện thoại đi. Dung Dung gật đầu, nhíu mày, nàng mới vừa khí ta, nhất thời xúc động, này mặt là cha mẹ cấp. Nàng lên hot search cũng thực phiền não a, cái này có điểm kỹ nữ khi ý tưởng làm Dung Dung phỉ. Nhổ chính mình 2 giây, 8 tổ nói hắn có tiếng không gần nữ sắc. Sống thoát thoát công tác cuồng ma, Cẩu Lương có chút lo lắng. Hơn nữa ta xem vừa mới hắn bị người vây quanh thời điểm vẻ mặt bực bội. Mặt hắc không được, Dung Dung nuốt nước miếng. Cẩu Lương, làm sao vậy? Chúng ta nếu không chạy đi. Cẩu Dung ngươi vừa mới diệt thiên diệt địa kia cổ kính nhi đâu? Sao muốn nói Thỏ Thỏ Đường tại đây phương diện hành động lực vẫn là phi thường cường hãn. Thực mau liền từ nhân viên công tác nơi đó đã hỏi tới Thẩm tổng rơi xuống, sợ dây tiếp theo Dung. Dung liền đổi ý, Dung Dung đứng ở rửa mặt trì trước. Từ tay cầm trong bao lấy ra tiểu cúc non ở cổ tay chỗ phun. Bồi đến cổ sau, ở một chú ngoài SL quạ đen phiến cùng Dior chân ngã thành thục nữ nhân hương chung. Nàng tiểu cúc non nghe lên thật sự thanh đạm, càng đừng nói Thỏ Thỏ Đường cái loại này nồng đậm làm tức giận hương, nếu không vẫn là chạy. Tính, Dung Dung trong lòng như vậy tưởng, đại não tùy tâm, thông qua thần kinh cấp 2 chân ra lệnh, nàng không hồi hội trường. Mà là trực tiếp hướng thang máy bên kia đi rồi, ấn xuống chuyến về kiện. Dung Dung móc di động ra tính toán cùng Cầu Lương hội báo một tiếng. Tỷ nhóm đi trước, người một người bảo trọng, kết quả liền thu được Cầu Lương giọng nói tin tức Cầu Dung. Ta ẩn núp ở các nàng bên trong, thỏ thỏ đường kêu nàng tỷ muội đoàn. Có người còn nói phải cho ngươi chụp video. Này băng nhân quá độc ác, nàng tỷ nhóm ẩn núp ở thỏ thỏ đường tỷ muội đoàn chung. Mà nàng lại muốn chạy, Dung Dung lại một lần phỉ nhổ chính mình, sau đó thúc giục thang máy chạy. Nhanh tới, dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến. Nếu là các nàng chụp tới rồi chính mình đến gần thất bại video. Khẳng định sẽ phát thượng Weibo. Hung hăng mà đem nàng Bạch Liên Hoa nhân thiết ấn ở trên mặt đất dẫm đạp, sau đó nàng bị toàn võng. Chào, lại bị ra ra đánh gãy hai chân. Đời này đều ra không được ra môn tính. Vẫn là chạy tương đối thực tế, lúc này thang máy đinh một tiếng rốt cuộc tới, Dung Dung biểu tình. Đọng lại, ông trời tuyệt đối ở chơi nàng, thang máy. Một người nam nhân hơi hơi dựa vào thang máy tay vịn. Đang ở gọi điện thoại, hắn tay trái cánh tay thượng đắp tay trang áo khoác. Dây lưng chế trụ hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Đi xuống nhìn lại đó là hai điều thẳng tắp chân dài. Liền tính là ăn mặc đơn giản bạch sấn quần tây, cũng không lấn át được hắn toàn thân tản mát ra hormone hơi thở thầm tiên sinh, Dung Dung tươi. Cười cứng đờ, miễn cưỡng mở miệng đánh thanh tiếp đón, nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Tay trái ngón trỏ chống lại môi mỏng, ý bảo nàng an tĩnh tiếp theo. Đó là hắn trầm thấp thanh lãnh thanh âm, hot search triệt sạch sẽ sao? Dung Dung trong lòng nhảy dựng, nam nhân thanh âm lại thấp mấy cái độ. Liên hệ cái kia phát Weibo, làm nàng ra giá, nói xong. Hắn liền cúp điện thoại, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại. Nam nhân lại liếc nàng liếc mắt một cái. Thâm thúy con người để lộ ra một tia hoang mang. Vươn tay ấn xuống mở cửa kiện, cửa thang máy lại mở ra, nam nhân hướng bên cạnh xê dịch. Dùng hành động ý bảo nàng tiến vào, Dung Dung thật cẩn thận đi vào. Ở hắn đường chéo trong một góc thành thật ngốc, hai người phân biệt chiếm cứ hai cái góc, trung gian khoảng cách phẳng phất cách một cái ngân hà, vừa vặn tốt không dễ dàng cổ đủ dũng khí mở. Miệng, bị hắn đánh gãy sau, liền cùng tiết khí bóng cao su dường như, lại tưởng thổi bay tới liền rất khó khăn, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên gian. Chóp mũi nghe thấy được một tia nhàn nhạt nam hương, Hermes đại địa. Phi thường kinh điển nam sĩ nước hoa tiểu cúc non cùng Hermes hương vị ở thang máy giao triền. Không ngừng Dung Dung một người nghe thấy được thẩm độ liếc mắt hoa ở thang máy góc. Hận không thể đem chính mình xúc thành một con nhím nữ nhân, mùi hương có chút quen thuộc chấn. Động thanh ở bịt kín thang máy vang lên. Thẩm độ thấy nàng bả vai đột nhiên run lên một chút là giọng nói. Dung Dung hối hận chính mình hôm nay cư nhiên đã quên mang AirPod, nàng điều thấp âm lượng. Đưa điện thoại di động dính sát vào ở bên lỗ tai. Cẩu Dung, ngươi đừng nói cho ta ngươi chạy, Dung Dung nhanh chóng hồi phục ân bên kia đã phát phải xuyến. Dấu ba chấm lại đây, sau đó là một câu. Cho nên ngươi hiện tại ở nơi nào? Thang máy bên kia lại đã phát một câu giọng nói lại đây. Ta vừa định cùng ngươi nói, thỏ thỏ đường các nàng sợ ngươi chạy, đã đến lầu một đại sảnh vây đổ ngươi, nàng như thế nào biết ta muốn chạy. Vừa mới nhân viên công tác cùng nàng nói thẩm tổng phải đi. Nàng liền đoán được ngươi muốn chạy, sau đó liền xuống lầu, ngươi hiện tại đến 16 lâu đi. Dung Dung nhìn góc trên bên phải tầng lầu biểu hiện. 16 lâu ta đi theo các nàng, liền ở ngươi phía trước một chuyến thang máy, nàng thề về sau nàng không bao giờ lung tung trang bức. Dung Dung dùng cuối cùng sức lực phát ra. Một cái tin tức ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Bên kia lại là một chuỗi giọng nói, 3 giây sau. Nàng lại một lần hối hận chính mình không mang AirPod, không có hơn phóng. Nhưng là Cầu Lương sư giống công hiệu quả hơn hẳn ngoại phóng, Cầu Dung xông lên đi. Bắt lấy thẩm độ, câu dẫn hắn khiêu khích hắn làm hắn muốn ngừng mà không được làm hắn kiên rất vô cùng. Người chính là toàn thế giới nhất tao Cầu Dung. Câu này cố lên cổ vũ, ở nho nhỏ thang máy. thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Trước tiên tự bảo, nếu thời gian có thể đảo hồi. Nàng lựa chọn trở lại nhận thức cầu lương phía trước như vậy. Hết thảy là có thể trở lại nguyên điểm. Tất cả mọi người sẽ một lần nữa đạt được hạnh phúc, nàng cũng sẽ tác giả có lời muốn nói. Ta nói một chút, ta đây là ngọt văn các ngươi đồ đã thay đổi triệt đề. Cáo biệt xa điêu, đây là một thiên giải đường văn này một chương cũng phát bao lì xì. Mỗi người có phân A, mau mau cho ta các ngươi bình luận tương đương sao sao sao SMS. Cái gì đều bán, xóm nghèo nữ hài không cần đi lục soát. Mua không nổi Gucci, cái gì đều bán, giá cả so mặt trên cái kia hơi chút có điểm lương tâm đi sư. Cái gì đều bán, so mặt trên hai cái đều có lương tâm đi o, không biết diện bích đi, ta đại đều không quen biết. Hết chương.